Chương 829, ngươi có phải hay không thích ta? Tự đánh đêm hôm đó, thiếu chút nữa đem cửa sổ giấy thọt phá sau, hai cái người đến cũng không có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Ngay cả lúc không có ai đơn độc trò chuyện đều không có. Vân Trạch mặc dù biết, tiểu cô nương không có hoàn toàn cự tuyệt, đó chính là còn có cơ hội. Nhưng mà trong lòng bao nhiêu vẫn có chút thấp thỏm. Lo được lo mất. Cho nên lúc này, dù là chẳng qua là bị tiểu cô nương nắm hắn thủ đoạn, có thể Vân Trạch nhưng cảm thấy cái loại đó ấm áp xúc cảm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Nhuế, kết quả phát hiện tiểu cô nương hung hãn cau mày, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Sau đó, Lâm Nhuế liền xoay người đối sau lưng như nở dê người Kha Cờ nói, ta mệt mỏi, lại nghỉ ngơi một hồi. Rất kỳ quái là, Lâm Nhuế nói nghỉ ngơi, bất kỳ người đều không có dị nghị, thật ra thì vốn là mọi người cũng mệt mỏi, chỉ là không muốn cho đội ngũ kéo chân sau mà thôi. Mà Lâm Nhuế nói mệt mỏi bọn họ đều đang hết sức nhất trí cho là, coi như toàn bộ đội ngũ mang nặng nặng nhất, hơn nữa còn một mực ở trước mặt dò đường Lâm Nhuế, nói mệt mỏi vậy khẳng định chính là mệt lạ. Phải nghỉ ngơi kia nhất định nghỉ ngơi. Tề Tuấn Vũ cùng Diệp Sơ An vốn là hỏi thăm Lâm Nhuế, rồi sau đó gia nhập Kim đã trong lúc vô tình, cũng sáp nhập vào loại này lấy Lâm Nhuế cầm đầu dưới chẳng huống. Lâm Nhuế bên này đã buông lòng tay, nàng từ bên trong bọc lấy ra một chai nước, đưa tới Vân Trạch bên cạnh. Uống chút. Vân Trạch vốn muốn nói chính mình không khát, không muốn uống nước. Nhưng khi nhìn tiểu cô nương có chút hung ba ba ánh mắt, hắn theo bản năng nhận lấy nước, uống một hớp. Chờ đến kia hơi lạnh dưới nước bụng sau, Vân Trạch đột nhiên cảm giác một đoàn dòng nước gấm đột nhiên truyền khắp hắn tứ chi bách hải. Vốn là cứng rắn chống đổ nát yếu ớt thân thể, tựa như trong nháy mắt tràn đầy lực lượng một dạng. Thất Bảo đang tại bên trong không gian sau khi nhìn thấy màn này, hắn trách rồi một tiếng, nói, chủ nhân a, ta làm sao cảm giác gã hành biết ngươi liền có biện pháp nhường hắn trở nên có khí lực đâu. Ăn nhiều lần như vậy bổ nguyên đan rồi, còn không có chút quan sát, kia chính là người ngu rồi, Lâm Nhuế tức giận nói, cũng không phải là một người ngu sao, biết rõ mình thân thể căn bản không chịu nổi cái này game show, vẫn còn càng muốn tới. Hắn là vì, chủ nhân ngươi đi. Thất Bảo dè dặt nói. Lâm Nhuế biểu tình hơi trầm lại. Nàng có chút không thích chính mình như bây giờ từ trạng thái, đừng không được tự nhiên vặn mẹo, giống như nói cái gì kiếm tu cũng không thể như vậy. Mà bây giờ đặc biệt tu lôi nàng, càng không nên như vậy vặn mẹo nhăn nhó bóp. Vui vẻ liền cười, không vui liền đem lôi vô tới nhiều đơn giản nhớ tới trước khi tới quyết định, Lâm Nhuế híp mắt một cái, sau đó vung tay lên mà, sẽ để cho nàng cùng Vân Trạch bị một đạo trong suốt kết giới bao vây. Còn nữa ảo thuật thêm được. Cho nên đang tại chuyên viên quay phim ống kính hạ, cũng chỉ là biến thành Lâm Nhuế bọn họ đều đang nghỉ ngơi hình ảnh. Dĩ nhiên, loại chuyện này không thể kéo dài thời gian quá dài, chỉ có thể nói mấy câu mà thôi. Mà mấy câu nói thời gian, cũng đối với hiện tại Lâm Nhuế vậy là đủ rồi. Vân Trạch, ngươi có phải hay không thích ta Vân Trạch? Vốn là, Vân Trạch mấy lần tiến vào Lâm Nhuế kết giới bên trong, mặc dù không rõ ràng đây là cái gì, nhưng mà hắn biết. Đây là tiểu cô nương làm ra. Rất an toàn. Rất lợi hại tồn tại. Cho nên khi cái loại đó cảm giác quen thuộc thời điểm xuất hiện lần nữa, Vân Trạch vốn đang rất bình tĩnh lại uống một hớp nước. Kết quả đột nhiên nghe được tiểu cô nương những lời này, Vân Trạch thiếu chút nữa đem trong miệng kia nước miếng cho phun ra ngoài hắn lần đầu tiên, ngơ ngác nhìn Lâm Nhuế, theo bản năng đem nước nuốt xuống sau, thật lâu, đều một câu nói không có nói ra. Vân Trạch tâm đang nhảy loạn. Bị nhốt thật lâu dã thú lập tức phải phá lồng mà ra.